Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2693, vật quy nguyên chủ. Diệp Viễn trầm mặc, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn. Ai có thể nghĩ tới, một chuyến chỗ ngủ của rồng, cái này nho nhỏ vô cực thiên vị, có thể quyết định bảy đại vương giả sinh tử. Tốt a, ta có thể tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắc Giao Vương, ngươi tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Từ nay về sau, ngươi liền tại Kế Nam Hải vực này làm một cái nhàn tản long vương đi. Trầm mặc sau một lát, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắc Giao Vương biến sắc, nổi giận nói: ngươi còn không bằng giết ta. Diệp Viễn thản nhiên nói: ngươi không nguyện ý, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình động thủ. Chỉ gặp hắn trong miệng mặc niệm pháp quyết, Bích Hải Thần Loa lần nữa phát động. Oanh, bên trong biển sâu đột nhiên ngưng tụ ra trên trăm đầu thủy long, mỗi một đầu thủy long đều có Ngọc Hoàng Thiên tu vi, trên trăm cái Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Đó là cái gì khái niệm? Lúc trước đàn minh vây công Võ Định Thiên Tông, cũng bất quá mới xuất động hơn 100 Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Có thể Diệp Viễn trực tiếp triệu hoán hơn 100 đầu thủy long. Rầm rầm rầm, trăm con thủy long đối với Hắc Giao Vương một trận điên cuồng công kích. Thấy tất cả mọi người sắc mặt lại biến, vừa rồi dòng lũ cùng cái này trăm con thủy long là hai loại bất đồng khái niệm lực trùng kích, nhưng không hề nghi ngờ đều cực kỳ cường đại. Mà lại cái này hơn 100 đầu thủy long cũng không phải là không có chương pháp gì, bọn chúng chiến đấu thủ đoạn so với Hắc Giao Vương cùng tiểu long nữ triệu hoán đi ra mạnh hơn nhiều lắm. Quá mạnh a, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắc Giao Vương sử dụng Bích Hải Thần Loa chỉ có thể triệu hoán vài đầu cùng thực lực mình tương tự thủy long. Có thể Diệp Viễn duy nhất một lần triệu hồi ra trên trăm đầu so với chính mình cảnh giới còn cao thủy long. Đây chính là chênh lệch a. Không sai, Diệp Viễn này tuyệt đối là chân long huyết mạch. Không nghĩ tới ta Thất Đại Hải vực vậy mà xuất hiện một cái chân long huyết mạch. Thất Đại Hải vực sắp biến thiên. Ngoặc kép. Lúc này, bọn hắn đều ý thức được, Diệp Viễn đầu này chân long xuất hiện, sẽ để cho Thất Đại Hải vực cách cục phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như Diệp Viễn hữu tâm xưng bá, hắn hiện tại thậm chí có thể chế bá Thất Đại Hải vực, trở thành Thất Hải Chi Vương. Hắc Giao Vương vốn là bản thân bị trọng thương, điên cuồng công kích bên trong. Hắn vừa mới bắt đầu còn có thể nỗ lực duy trì, nhưng đến về sau, hắn hoàn toàn từ bỏ. Một phen điên cuồng công kích sau đó, Hắc Giao Vương trực tiếp thành phế nhân. Hắn chìm ở đáy biển, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Diệp Viễn đi vào Hắc Giao Vương trước mặt, thản nhiên nói: đây là ngươi gieo gió gặt bão, trách không được ta. Diệp Viễn ca ca, ngươi không phải muốn làm như thế sao? Tiểu long nữ dưng dưng nói. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên từ nha đầu này trong mắt nhìn thấy nước mắt. Bất quá, hắn hay là nhẫn tâm nói: đây là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như hắn không bị phế, vậy chúng ta chỉ có thể trở mặt thành thù. Ngươi hẳn phải biết, chuyện này cũng không phải là ta chọn trước lên. Hắc Sa bọn người lúc này đều là câm như hến. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là Diệp Viễn quá mức cường đại. Có được Bích Hải Thần Loa Diệp Viễn, sự cường đại của hắn đã đủ để phá vỡ toàn bộ Kế Nam Vương tộc. Thử hỏi cái này trên trăm đầu Ngọc Hoàng Thiên Thủy Long, ai có thể ngăn cản? Tiểu long nữ khóc bù lu bù loa, lại là gật đầu nói: tốt. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới tiểu long nữ ở lại vào lúc này gật đầu. Hắn còn tưởng rằng nguyên nhân quan trọng là Hắc Giao Vương, cùng nha đầu này trở mặt thành thù. Bất quá, coi như hắn giết Hắc Giao Vương, cũng sẽ không vì khó Tiểu Long Nữ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi lên phế đi Hắc Giao Vương tu vi. Nhìn thấy Thất Hải Chi Vương trở thành phế nhân, ở đây hải tộc các cường giả từng cái hơi biến sắc mặt. Đây chính là Thất Hải bên trong mạnh nhất 7 người một trong a. Bất quá cũng có chút Long Tử, trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. Bọn hắn biết Diệp Viễn căn cơ không tại trong biển rộng, tất nhiên sẽ trở lại trên bờ. Cho nên, theo Hắc Giao Vương bị phế, kế Nam Vương tộc xuống dốc, đã thành tất nhiên, kế Nam Hải vực nhất tới gần lục địa, có thể nói là giàu nhất thứ một vùng biển. Cái khác hải vực đã sớm có từng bước xâm chiếm chi tâm, chỉ là trở ngại Hắc Giao Vương cường đại, một mực không dám ra tay. Nhưng bây giờ, Hắc Giao Vương đã phế đi, cơ hội đến rồi. Hắc Sa thúc thúc, mang lên phụ vương, chúng ta trở về. Tiểu Long Nữ lúc này đã đình chỉ thút thít, mặt không thay đổi mệnh lệnh Hắc Sa nói. Tại Tiểu Long Nữ trong mắt, hắn không nhìn thấy quá nhiều hận ý, nhưng hắn lại cảm giác được Tiểu Long Nữ tựa hồ trong nháy mắt này thành thục. Tiểu Long Nữ chơi vui, nhưng nàng cũng không ngốc, nàng biết Hắc Giao Vương bị phế, kế Nam Vương tộc phải đối mặt chính là cái gì, cho nên nàng nhất định phải cường đại lên. Trong biển rộng cũng không phải như vậy gió êm sóng lặng, 7 đại vương tộc ở giữa minh tranh ám đấu, cho tới bây giờ đều không có yên tĩnh qua. Trước kia có Hắc Giao Vương trấn áp, Tiểu Long Nữ có thể không buồn không lo sinh hoạt, nhưng bây giờ huynh trưởng của nàng, mẹ của nàng đều cần nàng đi bảo hộ. Đúng lúc này, một đạo lưu quang bay qua, Bích Hải Thần Loa đứng tại trước mặt của nàng. Tiểu Long Nữ hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không rõ ràng cho lắm. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến. Diệp Viễn ca ca, ngươi đây là, Bích Hải Thần Loa vốn chính là ngươi, bây giờ trả lại ngươi. Lấy ngươi bây giờ huyết mạch chi lực, điều khiển Bích Hải Thần Loa mà nói, thực lực không thể so với nửa bước Thánh Hoàng Thiên Yếu. Bích Hải Thần Loa điều khiển chi pháp, ta cũng lưu tại trong đó. Lấy ngươi thông minh, hẳn là rất nhanh liền có thể học được. Nói đến đây, Diệp Viễn tầm mắt trầm xuống, tại đông đảo cường giả trên mặt đảo qua, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kế Nam Vương tộc mới Long Chủ. Những cái kia mưu đồ bất chính Long Tử lúc này không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn một mặt khó hiểu mà nhìn xem Diệp Viễn, không rõ hắn tại sao phải làm như thế. Đây chính là Hồng Mông Chí Bảo a. Hồng Mông Chí Bảo, đây chính là Thánh Hoàng Thiên Cường giả sử dụng bảo vật. Hắn thế mà tiện tay đưa cho Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất không biết hắn đồng dạng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà đem Bích Hải Thần Loa trả lại cho nàng. Ở trước đó, Tiểu Long Nữ một mực tin tưởng Bích Hải Thần Loa là chính mình, nhưng bây giờ nàng đã minh bạch, Bích Hải Thần Loa căn bản chính là thuộc về chỗ ngủ của rồng, mà chỗ ngủ của rồng truyền thừa đã hoàn toàn bị Diệp Viễn đạt được. Cho nên Bích Hải Thần Loa là thuộc về Diệp Viễn. Bích Hải Thần Loa tại Diệp Viễn trong tay phát huy uy lực cũng so trên tay nàng phát huy lớn rất nhiều. Diệp Viễn có được Bích Hải Thần Loa, chẳng khác gì là lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới, thậm chí có thể lực áp Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Dạng này đại cơ duyên, hắn thế mà không cần. Loại sự tình này đặt ở bất cứ người nào trên thân đều khó có khả năng phát sinh. Có thể Diệp Viễn làm, nàng dùng sức lắc đầu nói, Diệp Viễn ca ca, đây là ngươi, ta không thể nhận. Diệp Viễn cười nói, thu cất đi, Bích Hải Thần Loa là thuộc về biển cả, nó chỉ có tại trong biển rộng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cùng ta đi lục địa, nó liền một nửa uy lực đều phát huy không đến. Cho nên, nó hay là đi theo ngươi đi. Mà lại, ngươi không có nó, không bảo vệ được ngươi phụ vương mẫu hậu, cùng huynh đệ tỉ muội của ngươi. Cho nên, không cần cự tuyệt ta. Tiểu Long Nữ hốc mắt không khỏi ướt át lên. Song Diệp Viễn hung hăng nhẹ gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.